Vô Định Trường An, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc vào thành, Chu Cẩm Hà nói mấy câu kia ra, lúc này liền có không ít bách tính đi phủ nha báo án đến ngày nàng định thời hạn cuối cùng. Châu phủ nha môn trên bàn có dày đặc mấy chồng sổ sách. Mới nhìn thấy không khỏi khiến người ta trố mắt. Chu Cẩm Hà ngồi ở trước bàn án, tinh tế lật lên những sổ sách kia, lông mày nhíu chặt. Đầu ngón tay cũng bởi vì dùng sức nắm tờ giấy mà trở nên trắng bệch. Chỉ nhìn một nửa liền không nhịn được lửa giận trong lòng. Đem tất cả sổ sách ném ở trên bàn. Cả giận nói, quả thực là nực cười. Trắng trợn cường đoạt dân nữ. Chiếm trước thổ địa. Này há lại là việc một châu mục có thể làm ra. Người đến, đi đem Ngô phủ kiểm đếm cho bản cung. Ta ngược lại muốn xem Ngô đại nhân cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chúng. Một đám quan chức đứng ở hai bên không dám thở mạnh. Tiêu Vô Định tiến lên đáp lại một tiếng rồi mang theo một đội tướng sĩ hướng về Ngô phủ đi. Tô đại nhân, cho người mang theo những sổ sách này cùng bản cung đi đại lao xem hai vị kia. Chuyện này, điện hạ thân thể thiên kim, đi đại lao sợ là không thích hợp. Tô Hằng Thanh vốn còn muốn nói, lén lút dương mắt liếc Chu Cẩm Hà, thấy sắc mặt nàng lạnh như băng, nhất thời sợ đến không dám tiếp tục khuyên. Vội nói, người đến, còn không mau mau mang theo sổ sách đi cùng điện hạ. Chu Cẩm Hà lúc này mới đứng dậy hừ một tiếng đi ra ngoài. Tô Hằng Thanh cùng một đám quan chức líu díu cùng đi phía sau. Không dám hé miệng sợ chạm vào công chúa điện hạ đang phát hỏa mà mang rủi ro cho chính mình. Dương Dũng cùng Ngô Ước được tách ra giam giữ. Dương Dũng vũ lực hơn người. Tiêu Vô Định sợ hắn lại làm bị thương người khác nên bắt buộc phải dùng xích sắt đem hắn buộc chặt lên phái tướng sĩ Định Bắc quân tự mình canh. Gác, tiến vào đại lao, cách thật xa vẫn có thể nghe được hắn không ngừng nghỉ chửi rủa. Điện hạ, ngài xem nếu không để vi thần đi, chỗ này thực sự không thích hợp ngài a. Tô Hằng Thanh vẻ mặt đau khổ. Còn muốn khuyên vị tổ tông này thay đổi ý định, Chu Cẩm Hà mặt không hề cảm xúc, trực tiếp đã đến cửa phòng giam Dương Dũng, trầm giọng nói, mở ra, vâng. Binh sĩ trông coi sớm nghe tướng quân phân phó nói công chúa điện hạ sẽ đích thân đến tra khảo phạm nhân. Đến lúc đó tất cả nghe theo lệnh điện ra, nhưng nhất định phải bảo vệ cẩn thận điện hạ. Dương Dũng thấy Chu Cẩm Hà đến, hắn tóc tai bù xù dựa vách tường ngồi dạng chân, một đôi mắt hổ không hề che giấu chút nào trừng trừng đánh giá nàng. Xì một tiếng, cười nhạo nói, yêu. Lão tử trước khi chết còn có thể nhìn thấy mỹ nhân như thế cũng coi như là không tệ. Ha ha ha, Tô Hằng Thanh vừa nghe liền nổi giận. Quát lớn nói, làm càn, sao có thể đối với điện hạ vô lễ như thế. Lão tử ta liền như vậy, người có thể làm sao. Giêu ta ết ta đi a, ha ha ha. Dương Dũng không để ý chút nào ngửa mặt lên trời cười to. Như đây là chuyện rất buồn cười. Một bên tướng sĩ Định Bắc quân không phí lời đi tới, lập tức một trận quyền đấm cước đá. Định Bắc quân tuy yêu đãi tù binh nhưng dám bất kính công chúa như thế, nếu là tướng quân bọn họ ở chỗ này, không chừng người này con ngươi cũng không còn. Chu Cẩm Hà lạnh lùng nhìn hắn bị đánh, mở miệng nói, xương đúng là cứng, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu. Bách tính báo án ngươi nhìn một chút đi, nếu sự thật như trên ghi chép thì ngươi như hôm nay cũng không oan uổng gì. Tô đại nhân, ngươi ở chỗ này nhìn hắn, xong trở lại tìm bản cung. Dứt lời, Chu Cẩm Hà liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tính cách Dương Dũng như vậy, đối với những vụ án này tất nhiên là không cho nhục phản lấy làm vinh hạnh. Cũng không cần nàng phế miệng lưỡi. Đang ra cửa lao thì nàng dừng chân lại. Cũng không quay đầu lại chào phúng cười nói. Đáng tiếc đại ca ngươi cùng một đám huynh đệ. Theo ngươi ngu xuẩn không công mất đi tính mạng. Ngươi, Dương Dũng này, đem nghĩa khí so với tính mạng còn nặng hơn. Vì huynh đệ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không tiếc cả mạng sống chính mình. Nhưng Chu Cẩm Hà nói hắn hại tính mạng của một đám huynh đệ. Làm sao có thể không cho hắn tức giận. Lúc này liền muốn liều mạng vô tới tóm nàng. Một thân xiềng xích leng keng linh bang vang vọng. Các tướng sĩ trông coi nhanh chóng đè hắn lại. Kể từ hôm nay, mỗi ngày cho hắn một bữa cháo loãng. Giữ lại không cho hắn chết. Cũng nên cho hắn nếm thử. Bị hắn gieo vạ bách tính đã chịu đựng nỗi khổ như thế nào. Dứt lời nàng liền hướng về một bên khác đi. Kẻ cặn bã như vậy nàng hận không thể chém ngay tại chỗ. Đại Tấn lập triều thì phế truất Lăng Trì nàng cho rằng cũng không gì không thể. Nhưng hôm nay xem ra Lăng Trì xử tử vẫn còn có lợi cho hắn. Cướp đốt g iota sh iota ép không chuyện ác nào không làm, cưỡng đoạt nữ tử vô số. Lăng Trì cũng coi như là tiện nghi. Ngô Ước bên này đúng là thanh tịnh không ít. Yên lặng núp ở góc tường cũng không chửi rủa. Thấy Chu Cẩm Hà tới liền quy củ hành lễ. Tội thần tham kiến công chúa điện hạ. Tội thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, nguyện bàn giao tất cả chịu tội. Kính xin điện hạ cho tội thần một cái chết thoải mái. Hả, chuyện này làm sao cùng nàng nghĩ tới không giống nhau lắm đây. Nàng vốn tưởng rằng Ngô Ước sẽ kiếm mọi cách giải vây. Vậy mà hắn thoải mái nhận tội như vậy. Sau đó Ngô Ước quả thực rõ ràng mười khai ra những năm này phạm tội. Còn nói ra nơi giấu vàng bạc châu báu của hắn. Chu Cẩm Hà cho người từng cái ghi chép rõ ràng nhưng trong lòng luôn cảm thấy có nhiều chỗ không đúng. Đến tối Tiêu Vô Định rốt cục cũng trở về phủ nha. Mang theo một đội tướng sĩ nâng theo mấy chục cái dương lớn đi vào đem đình viện trong một khắc liền chật kín. Oa, điện hạ, những thứ đồ này so với khố phòng của ngài còn nhiều hơn. Mặc Nhi nhìn những cái dương trong viện những kia mở ra kinh sợ đến mức cầm đều muốn rơi mất. Thừa Bình Đế yêu thương Chu Cẩm Hà, thỉnh thoảng ban thưởng kỳ chân dị bảo. Nhưng những bảo bối trong nhà Ngô Ước này đều muốn hơn chứ không kém. Đúng là vậy, hôm nay xem như là để các tướng sĩ mở mang một phen. Điện hạ, đây là hết thảy danh sách. Tiêu Vô Định tiến lên cầm danh sách trong tay giao cho Chu Cẩm Hà. Không chỉ có các tướng sĩ liền ngay cả nàng nhìn thấy cũng bị kinh sợ. Chu Cẩm Hà tiếp nhận danh sách, nhưng không nhìn, trở tay đưa một danh sách khác cho Tiêu Vô Định. Vẻ mặt có chút phức tạp hỏi, cùng bên trên này viết tương xứng chứ? Tiêu Vô Định tiếp nhận đại thể xem lướt qua một lần. Hôm nay xét nhà đoạt được không có cách biệt mấy. Không chênh lệch quá lớn. Đây là Ngô Ước viết sao? Ta hôm nay vừa đi tới nhà lao hắn liền chủ động mở miệng. Nhưng ta luôn cảm thấy. Sự tình không có đơn giản như vậy. Này ngược lại là cùng công chương mục tra xét thì không có cách biệt mấy. Nhưng Ngô Ước làm một châu mục lâu như vậy. Ngoại trừ số này chắc chắn còn thu nhận không ít hối lộ chứ. Ta cũng cho rằng như vậy. Còn có hắn có thể ngăn lại nhiều tấu chương hạch tội hắn như vậy. Xem ra ở trong triều nói vậy cũng không có thiếu người che chở. Ngô Ước này, e là còn phải áp tải về kinh giao cho phụ hoàng xử trí mới được. Chu Cẩm Hà lông mày cau lại. Trong lòng luôn cảm thấy có chút không hiểu rõ. Mấy ngày kế tiếp, Tô Hằng Thanh dẫn đầu cùng một đám quan chức hội thẩm. Chu Cẩm Hà chỉ ngồi nghe, cuối cùng cũng coi như đem một đám thổ phỉ định tội trừng phạt. Có hơn 10 người tội ác tày trời bị phán chặt đầu. Dương Dũng bị phán ngũ mã phân thây. Trong luật pháp Đại Tấn tàn nhẫn nhất chi hình. Hành hình ngày đó, toàn bộ bách tính Lâm Nghi phát động đem pháp trường vây lại đến mức nước chảy không lọt. Dương Dũng đói bụng mười mấy ngày. Cuối cùng cũng coi như thoi thóp không còn sức lực mà ra vẻ vênh váo. Tự đắc, ta phi, không bằng cầm thú cẩu vật. Ta hận không thể uống máu của ngươi ăn ngươi thịt. Hỗn đản, ngươi đền nữ nhi cho ta a, cẩu tạp chủng. Ngươi cũng có ngày đó. Ha ha ha ha ha ha. Dân chúng quần tình xúc động tiếng mắng chửi không dứt bên tai. Dương Dũng mang theo xiềng xích. Bị tướng sĩ lôi kéo từng bước một hướng đến giữa sân. Khóe miệng vẫn mang theo ý cười châm chọc. Theo Tô Hằng Thanh ném ra lệnh bài, người điều khiển ngựa hành hình chạy hướng về năm phía khác nhau. Dương Dũng tuy đau nhức, nhưng cười to lên, lạnh lùng nói. Cường giả vi tôn, ta chưa từng được bách tính đối xử tử tế. Ta làm sao đối xử tử tế với bách tính? Năm xưa mẫu thân hắn cùng người Tư Thông sinh ra hắn. Hai người sống nương tựa lẫn nhau. Mẫu thân không ưa hắn. người trong thôn cũng xem thường hắn, thường xuyên bị người ngoài đánh cho sưng mặt sưng mũi, về nhà còn bị mẫu thân khinh thường. Hắn có một lần bị đánh cho trọng thương, chạy ra ngoài liền bị ngã vào giữa đường. Nếu không là Ngô Ức cứu hắn, thì đã sớm mất mạng. Cường giả vi tôn, đây là hắn từ còn bé đã hiểu. Thế là hắn chịu đắng học võ nghệ mới có Hắc Phong trại sau này. Chỉ là những này cũng đã thành chuyện cũ, ngoại trừ chính hắn, cũng không có người biết được. Mệnh trời như vậy, Dương Dũng hắn đã sống nhiều năm như vậy cũng coi như hãnh diện không uổng đời này rồi. Không lâu sau đó Chu Cẩm Hà cũng chuẩn bị hồi kinh. Sự vụ ở Nghi Châu tạm thời giao do Tô Hằng Thanh toàn quyền xử lý. Không ngờ ra khỏi thành ngày ấy, bách tính toàn thành đều chờ đợi cung tiễn. Theo đội ngũ đi một dặm rồi lại một dặm. Đã đến Trường Đình, Chu Cẩm Hà mới bất đắc dĩ dừng lại. Đánh ngựa ra phía sau đối với bách tính nói. Đa tạ các vị phụ lão đưa tiễn. Lần này từ biệt chẳng biết lúc nào lại gặp, mong rằng các vị phụ lão bảo trọng. Ngô Ức làm mưa làm gió lâu như vậy là triều đình không quản chặt chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Bệ hạ là minh chủ tất nhiên sẽ cho các vị một thái bình thịnh thế. Một đám bách tính quan chức đều quỳ xuống lưu thế. Cao giọng la lên. Điện hạ thiên thu vô hạn. Đội ngũ tiếp tục hướng về phía trước. Chu Cẩm Hà trở lại phía trước đội ngũ. Lát sau sâu sắc liếc mắt một cái. Âm thanh không cao nhưng kiên định mạnh mẽ. Nàng quay sang Tiêu Vô Định nói. Sẽ có một ngày, ta muốn cho bách tính khắp thiên hạ cũng giống như bách tính Nghi Châu vậy. Nhớ tới Chu Cẩm Hà ta. Phụ hoàng cho không được thái bình thịnh thế. Cũng nên có người khác cho a. Tiêu Vô Định khóe miệng khẽ nhếch. Trong mắt là tín nhiệm. Cười nói. Điện hạ lòng mang thiên hạ túc trí đa mưu. Vô Định khâm phục. Đời này nguyện ra ngựa bọc thây. Vì điện hạ dâng lên một mảnh giang sơn tốt đẹp. Chu Cẩm Hà mỉm cười. Không biết nàng vì sao lúc nào cũng như vậy tín nhiệm nàng. Ra ngựa bọc thây cũng không cần thiết. Ta còn muốn cho tướng quân tìm được một chốn sum vầy a. Sum vầy thì liền thôi, ta một người tiêu dao tự tại quen rồi. Lại nói thân phận luôn có bất tiện. Điện hạ ngài vẫn là lo lắng cho mình đi, trở lại bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương lại thúc giục ngài. Ngươi, làm sao hết chuyện để nói. Chu Cẩm Hà bất mãn chừng nàng một chút. Đem đầu quay qua một bên. Nói, tiêu tướng quân hữu dũng hữu mưu. Ung Ninh vừa gặp đã thương. Đời này không phải hắn thì không gả. Ta như cùng phụ hoàng nói như vậy. Tướng quân nghĩ như thế nào? Thần kinh hoàng, nếu bệ hạ biết được cần phải đem ta băm thành tám mảnh cũng không chừng. Kính xin điện hạ tha ta một mạng. Tiêu Vô Định vội vàng cười làm lành. Chuyện cười, nếu ngày nào đó nàng bại lộ thân phận nữ tử, còn cưới Chu Cẩm Hà thừa bình đế biết rồi sợ từ bên trong lăng mộ cũng phải bò lên tìm nàng tính sổ. Nàng đúng là muốn như vậy. Chỉ tiếc cõi đời này khó lường. Bây giờ như vậy cũng còn tốt, nếu là sớm chiều cạnh nhau sợ có một ngày sẽ bị Chu Cẩm Hà phát hiện không đúng. Một đường đi này không giống như lúc đến. Đội ngũ mang theo Ngô Ức sợ vạn nhất xảy ra biến cố gì. Chu Cẩm Hà cũng không dám ở ven đường dừng lại lâu. Cùng Tề Hạo Thiên hội hợp sau liền theo tốc độ bình thường hành quân. Tấu chương Chu Cẩm Hà đi qua nội các đưa thẳng tới trên bàn thừa bình đế. Sau khi xem giận tím mặt, lúc này phát hỏa kêu một đám đại thần, việc này không nghiêm tra thì uy nghiêm thiên tử ở đâu. Liền dám giấu cả hắn còn giấu lâu như vậy. Còn không chỉ đám quần thần, chỉ sợ là mỗi một người đều muốn một bước lên mây. Cách chương.